Tàng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Lời Phật dạy. Tín ngưỡng quay về nương dựa nên gọi là quy y. Hành tướng quy y như con theo cha mẹ, nương dựa phục tùng như dân nương nhờ vua, như người yếu nương nhờ kẻ mạnh. Nương Phật như thầy nên gọi là quy y Phật. Nhờ pháp như thuốc nên gọi là quy y pháp. Nương tăng là bạn nên gọi là quy y tăng. Kinh Đại Thừa nghĩa: như người có tay vào trong núi báo tự do lấy ngọc, người có lòng tin cũng vậy, vào trong Phật pháp tự do lấy của báo vô lậu. Kinh Hoa Nghiêm: như người không tay, tuy đến núi báo không lấy được gì, người không lòng tin dầu gặp tam bảo cũng không ích gì. Kinh Tâm Địa Quán: Phật pháp như biển cả, phải có lòng tin mới được. Luận Trí Độ: vào biển Phật pháp lấy lòng tin làm gốc, qua sông sanh tử lấy giới pháp làm thuyền. Kinh Tiểu Địa Quán: ví như nhà vua tạo lâu đài nơi bên thành, xây đắp chắc chắn khiến không thể hư nát, bề trong quốc gia yên ổn, bề ngoài ngự phòng quán địch. Phật tử cũng vậy, phải kiên cố lòng tin tưởng Đức Như Lai. Khi lòng tin đã vững vàng thì quyết không theo những kẻ sa môn ngoại đạo, phạm chí ác ma và ác thế gian. Ấy là đã xây dựng được lòng tin như lâu đài bền chắc. Là Phật tử phải bỏ điều ác, điều xấu mà tu các pháp lành. Kinh Trung A Hàm: người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám. Người hiểu giáo lý mà không lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến. Cho nên lòng tin và hiểu biết phải cùng đủ mới làm cội gốc tu hành. Kinh Niết Bàn: tin chân lý thường trú gọi là lòng tin. Kinh Lăng Nghiêm: vì muốn đến Niết Bàn nên tin Phật pháp, cần phải nghe mới được trí huệ, chẳng phải buông lung mà thông suốt. Được như vậy thì lo gì đời này không vào được cảnh giới cao tột. Kinh Tăng Nhất A Hàm, văn Ba Lì: lòng tin làm nhân cho pháp nghe, nghe pháp làm nhân cho lòng tin. Kinh Niết Bàn: đến bạn lành, được nghe pháp màu nhiệm là được pháp các bậc thánh tôn yêu quý. Đức Như Lai trí tuệ hơn hết, trùm khắp hư không, nói ra giáo pháp, duy có Phật mới có thể hiểu thấu được. Vậy nên các ngươi cần phải nghe nhiều hiểu rộng chánh pháp, mới tin nổi lý chân thiệt chánh pháp của ta. Được làm thân người trong cõi người rất khó, mà được gặp giáo pháp Như Lai lại càng khó hơn. Vậy nên nghe được giáo pháp phải tinh tấn tu trì. Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai Hội: nhân duyên được nghe chánh pháp là gần gũi bạn lành. Nhân duyên gần gũi bạn lành đó là lòng tin vậy. Phát được lòng tin có hai nhân duyên là nghe pháp và suy nghĩ nghĩa lý của pháp. Kinh Niết Bàn. Nói lòng tin có bốn món. Một là lòng tin cội gốc, nghĩa là ưa nghĩ pháp chân như. Hai là tin Đức Phật có vô lượng công đức, thường nhớ gần gũi, cúng dường, cung kính phát khởi căn lành để cầu xin nhất thế trí. Ba là tin pháp có nhiều lợi ích, thường nhớ tu hành cho rốt ráo. Bốn là tin tăng hay tu hành hạnh lợi mình và người, thường ưa gần gũi các vị Bồ Tát cầu học hạnh như thật. Luận khởi tính. Lòng tin lại có hai món. Một là từ nghe mà sanh, hai là từ nghĩ mà sanh. Những người từ nghe sanh mà chẳng từ nghĩ sanh thì gọi là lòng tin chẳng đầy đủ. Còn có hai món nữa. Một là tin có đạo, hai là tin có chứng đạo. Lòng tin người nào chỉ tin có đạo mà chẳng tin có các người chứng đạo, ấy gọi là lòng tin chẳng đầy đủ. Kinh Niết Bàn. Nếu có chúng sanh rõ tin Phật trí cho đến thắng trí, rồi tu các công đức để hồi hướng lòng tin, những chúng sanh này ở trong qua bảy báo tự nhiên quá sanh, xếp bằng mà ngồi trong chừng giây lát, thân thể sáng rực, trí tuệ công đức như các Bồ Tát đầy đủ trọn vẹn. Kinh Vô Lượng Thọ. Có lòng tin mới là Phật tử, vậy nên kẻ trí phải thường gần gũi người có lòng tin. Kinh Bảo Tích. Nếu cầu Bồ Đề để làm lợi ích chúng sanh, ấy là những kẻ vì chúng sanh hơn hết vậy. Hạng này còn không thể so sánh, huống là bậc trên nữa. Vậy nên đã được nghe các pháp này, kẻ trí thường sanh tâm vui pháp sẽ được đại phước không lường và mau được chứng đạo vô thượng. Kinh Xuất Sanh Bồ Đề Tâm. Hoặc có người nói, quả vô thượng chánh đẳng chánh giác do lòng tin làm nhân. Thật ra chánh nhân của Bồ Đề, tức chánh đẳng giác, tuy còn nhiều vô lượng, nhưng nếu nói lòng tin, tức đã bao quát hết rồi vậy. Kinh Niết Bàn. Bồ Đề Tâm là con đường lớn, vì có thể đưa người được vào cõi nhất thế trí. Bồ Đề Tâm là con mắt sáng, vì có thể xem thấy hết thảy đường chánh nẻo tà. Bồ Đề Tâm là mặt trăng sáng, vì soi rõ các tịnh pháp đều viên mãn. Bồ Đề Tâm là nước sạch, vì rửa sạch tất cả dơ bẩn phiền não. Bồ Đề Tâm là ruộng tốt, vì nuôi dưỡng chúng sanh trong sạch. Bồ Đề Tâm là hạt giống tất cả Đức Phật, vì có thể sanh tất cả pháp các Đức Phật. Kinh Hoa Nghiêm. Đại tính tâm tức là Phật tánh, Phật tánh tức là Như Lai. Kinh Niết Bàn. Trăng Bồ Đề trong mát, soi rốt ráo hư không, chúng sanh tâm nước sạch, bóng Bồ Đề hiện ngay. Kinh Hoa Nghiêm. Văn Ba Lị. Đức Phật biết mở dây sanh tử cho tất cả chúng sanh, Ngài đích thân đối với thần nhân chỉ rõ pháp hiểu biết, khiến họ thấy hoặc nghe đều được an tâm. Đức Phật thật là bậc đạo nhân, là thiện nhân, là quyết định nhân, là vô lậu nhân, vì Ngài thấu suốt thân mệnh, chính là bậc đại nhân trí tuệ cao cả vậy. Kinh Tăng Nhất A Hàm. Cũng kinh này, tỳ kheo nương Phật pháp mà sanh lòng tin, tin Đức Như Lai là Thế Tôn, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư. Ngài chứng quả an lành không bệnh, tu nhẫn nại và tinh tấn mức trung đạo, chứng quả chẳng hư ngụy, chẳng mê hoặc, đúng như thật đối trước các bậc sư chủ. Chỉ rõ đạo nghĩa, an trụ tinh tấn, bỏ pháp bất thiện, phát khởi thiện pháp, nương thiện pháp mà quyết định gắn gỗ bền chắc, thế mới thành tựu bậc trí huệ chứng vô thượng trí vậy. Văn Ba Lị. Ta tuy trong một nháy mắt cũng chẳng rời trí lực sâu sắc của Phật Đà mà tỏ rõ nói pháp. Nói pháp không ái và không phiền não của Phật Đà với kẻ khác không còn so sánh. Ta chẳng phân biệt ngày đêm, lấy con mắt tâm xem thấy hết. Ta tự tin rằng thoạt qua là hết đêm, cho nên trong giây lát chẳng bỏ rời. Ta tin và thích, tâm và niệm khiến ta quy y Phật giáo vậy. Những người trí huệ cao cả như thế, chẳng luận là nơi chỗ nào ta cũng dẫn đến quy y. Dầu cho thân ta già, sức ta yếu, không thể đi đến chỗ ấy được, nhưng tâm ta quyết định thường đi đến chỗ ấy, thế thì tâm ta và tâm kẻ ấy phù hợp vậy. Kinh Tiểu A Hàm. Hết lòng muốn thấy Phật, chẳng tiếc gì thân mạng, khi ta và chúng tăng đồng đến núi Linh Thứ. Kinh Pháp Hoa. Phật dạy, nếu có Bồ Tát đem vui thắng ý đến chỗ ta phát khởi ý nghĩ như gặp cha, người kia sẽ được vào trong hàng ngũ Như Lai, như ta không khác gì. Kinh Bửu Tích, văn Ba Lị. Thưa Thế Tôn, nếu pháp này chỉ có Thế Tôn thành tựu mà tỳ kheo chẳng đặng thành tựu, hay tỳ kheo đặng thành tựu mà tỳ kheo ni chẳng đặng thành tựu, hoặc tỳ kheo ni đặng thành tựu mà các người tại gia Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và các người còn dục lạc chẳng đặng thành tựu, thời pháp ấy chẳng được hoàn toàn. Nhưng pháp này Đức Thế Tôn được thành tựu, tỳ kheo, tỳ kheo ni đều được thành tựu. Hơn nữa, những người tại gia nam nữ và các kẻ còn dục lạc thảy đều được thành tựu, cho nên ta tin pháp này là hoàn toàn. Kinh Trung A Hàm, văn Ba Lị. Vì muốn đến Niết Bàn, tin dâng các thánh pháp, nghe cầu được trí huệ, tinh tấn hay thông suốt. Kinh Tạp A Hàm, đứng đầu tất cả hạnh là đức tin, vì cội gốc các đức vậy. Kinh Phạm Vọng, tất cả các công đức, đức tin là sứ mạng, trong các của báo của đức tin đứng đầu. Kinh Đại Trang Nghiêm, tin là nguồn đạo, mẹ công đức, nuôi lớn tất cả các pháp lành, dứt trừ lưới nghi, thoát lòng ái, mở chỉ niết bàn, đạo vô thượng, tin lòng trong sạch không dơ bẩn, dứt trừ kiêu mạn gốc cung kính, là của thứ nhất trong kho pháp, là tai trong sạch lãnh các hạnh. Tin hay huệ thí tâm không tham, tin hay vui mừng vào Phật pháp, tin hay thêm lớn trí công đức, tin hay quyết đến cõi Như Lai, tin khiến các căn lành sáng suốt, tin sức bền chắc không thể hư, tin hay dứt hẳn gốc phiền não, tin hay hướng về Phật công đức, tin đối cảnh giới không tham lam, xa lìa các nạn, được không nạn, tin hay vượt khỏi các đường ma, thị hiện đạo vô thượng giải thoát, tin chẳng phá hư giống công đức, tin hay nuôi lớn cây bồ đề, tin hay thêm ích trí tối thượng, tin hay thị hiện tất cả Phật. Kinh Hoa Nghiêm, nếu có chúng sanh nào chưa phát tâm bồ đề, một khi nghe tên Phật quyết định thành bồ đề. Kinh Hoa Nghiêm, nếu người trồng căn lành, nghi thời qua chẳng nở, lòng tin được trong sạch, qua nở liền thấy Phật. Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa. Bồ Tát đối sanh tử, khi đầu tiên phát tâm, một bề cầu giác đạo, bền chắc chẳng khá lay, kia một niệm công đức, sâu rộng không ngần mé, Như Lai phân biệt nói, trọn kiếp không thể hết. Kinh Hoa Nghiêm, tất cả tâm chúng sanh đều phân biệt hết, tất cả cõi di trần hãy còn tính được số, mười phương cõi hư không, mấy lông cũng lường được, Bồ Tát sơ phát tâm, rốt ráo chẳng lường được. Kinh Hoa Nghiêm, như đấng đại phước rất cao kia, chẳng bằng phần 16 đạo tâm, nếu muốn cầu phước như Tu Di, như các sông Hằng ở cõi Phật, thảy đều tạo chúa, xây các tháp chẳng bằng đạo tâm 16 phần. Kinh Phước Sanh Bồ Đề Tâm. Công đức Bồ Đề Tâm, nếu có chất hẳn hỏi, khắp cả cõi hư không, không thể dung chứa hết. Kinh Bảo Tích. Nếu được nghe một câu pháp chưa từng nghe, sanh lòng rất vui mừng, còn hơn được bao nhiêu ngọc báo đầy trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật bảo Ngài Di Lặc rằng, nghe danh hiệu Đức Phật kia, vui mừng nhảy nhót, cho đến một niệm, phải biết người ấy ắt được lợi lớn, ấy là đủ công đức cao tột. Kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật dạy, nghe pháp hay chẳng quên, thấy kinh được rất mừng, ấy bạn lành ta dạy. Kinh Vô Lượng Thọ. Dĩ như vàng diêm phù đàn, chỉ thua ngọc Như Ý, hơn tất cả các ngọc. Bồ đề tâm như vàng diêm phù đàn, cũng như vậy, chỉ thua Nhất Thế Trí, hơn tất cả các công đức. Kinh Hoa Nghiêm. Dĩ như chim ca lăng tần già, khi còn nằm trong trứng đã có thế lực mạnh, các loài chim chẳng bằng. Vì Đại Bồ Tát cũng in như vậy, còn ở trứng sanh tử đã phát tâm bồ đề, công đức rất thế lực, hàng thanh văn duyên giác làm gì so sánh kịp. Kinh Hoa Nghiêm. Dĩ như hoa cây ba lợi chất đa, xông áo một ngày, qua chim bồ, qua bà sư, tuy xông ngàn năm chẳng hay sánh nổi. Qua bồ đề tâm cũng là như vậy, đem công đức xông một ngày, mùi thơm thấu mười phương cõi Phật, hàng thanh văn duyên giác, dùng trí vô lậu xông các công đức đến trăm ngàn kiếp cũng chẳng làm sao kịp được. Kinh Hoa Nghiêm. Nghe pháp khởi lòng tin, vui mừng không nghi ngại, chống thành đạo vô thượng, ngang hàng các Như Lai, tâm trong sạch như đồ đựng nước, hình bóng thường hiển hiện, nhưng tâm chúng sanh nhơ bẩn như đồ bị nứt thì chẳng thấy hình bóng Như Lai pháp thân. Nếu hay tin, biết được kiêu mạn, phát tâm liền được thấy Như Lai. Nếu còn vua dậy tâm chẳng sạch, ức kiếp tìm cầu khó gặp thay. Kinh Hoa Nghiêm. Kiêu mạn si tệ biến nhát, khó tin nổi pháp này. Nhờ đời trước thấy Phật, như vậy ưa nghe pháp. Kinh Vô Lượng Thọ. Vua Di Lan hỏi ngài Na Tiên Tỳ Kheo rằng: người chưa chứng đạo Niết Bàn, làm sao biết Niết Bàn là vui? Na Tiên đáp: người sống chưa từng chặt tay chân mà có thể biết được nỗi đau khổ là vì thấy người bị chặt tay chân họ trên la. Các vị tiền thánh đã chứng được đạo Niết Bàn, họ bảo thật vui, do đó ta tin thật có vui vậy. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Hết nghi được chánh trí, Chúa cứu đời cao tột, Thế Tôn nói giải danh, tính hạnh trụ Bồ Đề. Kinh Hoa Nghiêm. Quý đạo hữu đang nghe lời bạn trong chuyên mục Lời Phật dạy trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi điện thư về Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com hay Pháp Âm Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.